Tôi cho con hỏi, những cây nhang đốt còn chân nhang hay những quyển kinh sách tranh ảnh Phật đã bị phủ nát mẹ con đốt rồi quăng cho xuống ao, con thấy việc này gây ô nhiễm nguồn nước. Con bảo mẹ con thì mẹ con nói không quăng xuống nước thì đem đi đâu? Tôi cho con hỏi, khi đốt những thứ đó thành tro thì nên xử lý như thế nào? Cái này thì phải nói là trong kinh cũng không có nói. Nhưng mà nếu như mà quý vị cảm thấy là những cái tro đó mà quý vị vẫn còn cái sự kính trọng đó với các cái sắc pháp đó, thì quý vị có thể đổ ở một cái gốc cây, ở một cái gốc cây mà nó tương đối nó sạch sẽ đó rồi thôi ha. Nếu mà không muốn đổ xuống sông thì có thể để đổ ở gốc cây.